Chương 71. Thẻ bài mới. Ồ, làm sao lại bị cháy vậy? Đường Thiên vẻ mặt vô tội. Tái Lôi ngây người, bỗng nhiên miễn cưỡng cười nói: "Không phải lỗi của ngươi, xem ra thiết kế vẫn còn có chỗ thiếu sót a." Đường Thiên nghiêng đầu nghĩ: "Ta cảm thấy, mặc dù bí bảo tinh trần có võ hồn rất thông minh, nhưng khẳng định không cách nào so sánh với con người. Như thế mà nói, tại sao ngươi không thiết kế nó thành trang bị phụ trợ chiến đấu? Nếu như vậy nhất định sẽ rất lợi hại a. Nó có thể trợ giúp con người chiến đấu, lại thông minh. Nếu như ta có một kiện vũ khí như vậy, có thể dùng 5 loại võ kỹ, ta đây lại có 10 loại võ kỹ nữa, người khác nhất định đánh không thắng được ta." Tái Lôi có cảm giác đầu mình giống như bị một tia sét đánh trúng, cả người ngây ra như phỏng. Tại sao mình lại không nghĩ ra? Đúng vậy a, võ hồn dù thông minh nhưng không cách nào sánh được với con người. Để nó dùng với võ giả đối địch, bản thân đã đi sai đường a. Nếu đem hệ thống này dùng trợ giúp võ giả chiến đấu, nó sẽ trở nên cực kỳ hữu dụng. Không cần học tập, có thể ngay lập tức sử dụng được vũ khí mới. Tái Lôi lập tức ý thức được giá trị trong đó. Lập tức vô số linh cảm hiện lên trong đầu nàng. Nàng có thật nhiều ý tưởng tuyệt diệu. Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác, phát minh của mình nói không chừng sẽ thay đổi thế giới. Cái ý tưởng buồn cười này xuất hiện trong đầu, làm cho nàng đột nhiên kích động hẳn lên. Nàng ngơ ngác đứng ở đó, vô số ý tưởng trong đầu nàng giống như là gió bão đang kích động va chạm. Đường Thiên nhận ra Tái Lôi lúc này không thích hợp để quấy rầy, rất thức thời mà không có gọi nàng, mà là cùng Binh hưng phấn trò chuyện, hoa chân múa tay vui sướng. Binh đại thúc, ta cảm giác vừa rồi hình như lại có tiến bộ. Binh không tiếp lời mà nhìn chằm chằm Đường Thiên. Ngươi tại sao lại có ý nghĩ như ý tưởng vừa rồi? Ý tưởng vừa rồi? Đường Thiên vẻ mặt kinh ngạc. À, tùy tiện nghĩ ra thôi, chẳng lẽ không đúng sao? Binh đại thúc, chẳng lẽ không nghĩ như vậy ư? Binh không có lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Đường Thiên. Hắn so với Đường Thiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nhiều lắm. Vừa rồi Đường Thiên cùng dụng cụ trắc thí Tái Lôi chiến đấu, hắn cũng không có ngạc nhiên. Trước đây ở Nam Thập Tự Binh Đoàn vẫn tồn tại thứ như vậy, đó đỉnh phong thời cổ đại, bất luận là máy móc hay là võ hồn đều là một loại thủ đoạn trọng yếu để huấn luyện tân binh. Binh đối với cái này không thể quen thuộc hơn. Các tân binh ngay từ đầu đối mặt với huấn luyện mô phỏng thực chiến như vậy, nhìn chung vô cùng chật vật. Nhưng theo kinh nghiệm tăng lên, một tân binh hợp cách luôn có thể đánh bại mô hình huấn luyện cường đại hơn hắn. Con người luôn là thông minh nhất. Dụng cụ trắc thí Tái Lôi mặc dù nhìn qua tinh ranh hơn, nhưng binh không có quá mức kinh ngạc. Máy móc huấn luyện thời của bọn hắn mặc dù thô ráp nhưng lực phá hoại cũng cường đại hơn nhiều. Xem ra so sánh, dụng cụ trắc thí Tái Lôi tự như là một món đồ chơi tinh xảo. Binh rất bình tĩnh, dù là Đường Thiên thủ thắng, hắn cũng không có quá kinh ngạc. Dưới con mắt của hắn, Đường Thiên có được hết thảy những tố chất của một binh sĩ xuất sắc cần phải có. Chưa bao giờ ngừng tu luyện, không chỉ không ngừng, hơn nữa đối với tu luyện còn cố chấp vượt qua người thường. Mà lúc chiến đấu chưa bao giờ luống cuống, là điển hình thiên tài chiến đấu, chân chính cuồng nhân chiến đấu. Hắn rất khó tưởng tượng, người như vậy mà trước đó lại bị coi thường đến vài năm. Binh căn bản không tin dụng cụ trắc thí Tái Lôi có thể chiến thắng được Đường Thiên. Kết quả như hắn sở liệu, Đường Thiên đạt được thắng lợi. Nhưng câu nói kia của Đường Thiên lại làm cho Binh thật sự kinh ngạc. Kinh nghiệm chiến đấu của Binh phong phú, hắn lập tức ý thức được câu nói kia của Đường Thiên ẩn chứa giá trị kinh người. Thằng này luôn làm cho người ta giật mình a. Tâm tình của Binh cuồn cuộn dâng lên. Lâu lắm rồi hắn không có biểu hiện mất bình tĩnh ra mặt như vậy. Đường Thiên trong mắt hắn là thiếu niên chưa biết suy nghĩ, là động vật đơn giản, là tên gia hỏa chưa tính được đến 100. Đột nhiên nói ra một câu long trời lở đất như vậy, làm Binh nghẹn họng nhìn trân trối đứng nhìn. Chẳng lẽ mình đã xem thường thằng này? Kỳ thật hắn vẫn có chút thông minh. Binh bắt đầu hoài nghi chính mình. Đường Thiên thấy Binh đại thúc tự hồ bị lời nói của mình chấn trụ, lập tức dương dương đắc ý. A ha, thiếu niên nghĩ như thành, bao la như biển cả, đều là nước sao? Binh trong lòng lặng yên nghĩ. Hắn quyết định mà đem vấn đề này vứt qua một bên. Rất hiển nhiên, Đường Thiên chẳng qua chỉ là nói đúng lúc mà thôi. Tay mơ như hắn làm sao hiểu được chiến đấu? A ha, quả nhiên không hổ là thiếu niên như thành, giúp ta giải quyết xong vấn đề lớn a. Tiếng nói từ sàn thi đấu phía sau lưng truyền đến. Cặp mắt mê người kia lúc này vẻ mặt hưng phấn tràn ngập tin tưởng. Nàng hướng Đường Thiên tự nhiên cười nói: ta quyết định miễn phí cho ngươi 2 tấm thẻ. Đường Thiên càng thêm đắc ý, nhưng sự chú ý của hắn lập tức bị thẻ hồn tướng hấp dẫn. Nhất định là phải lợi hại nha. Ha ha, Tái Lôi cười to. Hi hi, nhất định là phải lợi hại mới xứng với thiếu niên như thành na. Trên tay nàng là một tấm thẻ hồn tướng màu bạc, trắng như tuyết. Ngươi lúc đầu nói cần thẻ hồn tướng cấp 4, xứng đôi với hạt khí quyết. Trên tay ta chỉ có thẻ tứ thiên long này. Nó là tâm pháp chân truyền của Thiên Long Tinh Tọa. Thiên Long Tinh Tọa cũng một thời hiển hách, nhưng cũng xuống dốc rất nhanh. cùng chòm sao thiên hạt có chút tương tự. Ta thấy ngươi đã tu luyện thành hạt thân, hạt khí quyết tinh túy ở chỗ hạt thân hóa kình, ngay cả khi ngươi đạt đến cấp 5 vẫn phát huy được uy lực tương đối. Khi ngươi đạt đến cấp 6, trừ phi ngươi học được tâm pháp cao cấp khác của hạt phái, bằng không mà nói, hạt thân kình khi đó chỉ có thể phát huy tác dụng rất mơ hồ. Tứ Thiên Long chỉ có cấp 4, tâm pháp của Thiên Long tinh tọa rất đặc biệt. Từ Nhất Thiên Long đến Thất Thiên Long, tu luyện đến cấp 8 mới có thể chính thức chuyển biến về chất, gọi là Bát Bộ Thiên Long, vô cùng lợi hại. Ngoại trừ Bát Bộ Thiên Long, bộ tâm pháp này lợi hại nhất là Thiên Long Kình. Đường Thiên lắng nghe cực kỳ cẩn thận, trong miệng hắn thì thào, Thiên Long Kình. Không sai, hạt thân kình sắc bén, Long Kình dữ dằn. Nếu như ngươi có thể lĩnh hộ được Thiên Long Kình, giơ tay nhấc chân uy lực tự nhiên tăng lên gấp đôi. Đấu pháp của ngươi đã rất có uy lực, nếu thêm vào Thiên Long Kình uy lực lại càng lớn. Hơn nữa hạt kình cùng Long Kình chuyển hóa qua lại có thể có một ít biến hóa. Mặc dù Thiên Long Kình rất khó luyện, nhưng ngươi ngay cả hạt thân cũng có thể luyện thành. Thiếu niên như thần, ta đánh giá rất cao ngươi đó. Tái Lôi hướng Đường Thiên chớp chớp mắt. Đường Thiên không có nửa điểm khiêm tốn, cầm lấy thẻ hồn tướng tự tin nói, ta nhất định có thể luyện thành Thiên Long Kình. Tái Lôi không che giấu chút nào vẻ tán thưởng, xoát, giữa hai ngón tay lại thêm một cái thẻ khác. Ngươi đúng là chuyên gia cận chiến trời sinh e, nhưng ta phát hiện ngươi có một nhược điểm, đó là cước pháp của ngươi. Cước pháp của ngươi so với công phu của tay kém hơn nhiều lắm. Thẻ này tên là Song Thái Liên Hoàn Cước, rất thích hợp chiến đấu cận chiến. Nó có vài điểm phải lưu ý, mượn lực đả lực, công kích liên miên không dứt. Hơn nữa kình khí lại rất lớn, thi triển như ra như pháo, rất thú vị. Nếu như ngươi lĩnh hộ Thiên Long Kình, dung nhập vào trong cước pháp, uy lực lại càng lớn. Nghe ra có vẻ rất khá a. Đường Thiên hai mắt tỏa ra ánh sáng, hai tấm thẻ này đều rất hợp ý hắn. Đường Thiên bỗng dưng nghiêng đầu nhìn thoáng qua dụng cụ trắc thí Tái Lôi bị đốt thành tro bụi kia, quay sang hỏi Tái Lôi. Tái Lôi, ngươi muốn cải tạo dụng cụ trắc thí mới hay sao? Tái Lôi buông buông tay, ta trước tiên cần hoàn thiện ý tưởng đã. Hắc thiết đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng bí bảo thì chưa. Bí bảo này khiến ta tốn không ít công sức mới tìm được. Hiện tại ta chỉ có thể dùng một vài thẻ cấp thấp. Hệ thống này, thẻ cấp bậc càng cao, yêu cầu đối với bí bảo cũng rất cao. Đốt tiền kinh người a, ta phải tích lũy nhiều tiền hơn nữa. Đường Thiên lặng lẽ, trong tay cầm một thanh bảo kiếm đưa cho Tái Lôi. Bí bảo này cho ngươi, ta không cần kiếm, ở trên tay ta cũng không có tác dụng, vừa vặn để ngươi dùng làm dụng cụ trắc thí mới. Tái Lôi cũng không có sĩ diện hảo, thoải mái nhận lấy, ngoài miệng trêu chọc nói, chật chật, thiếu niên quả nhiên còn trẻ mà lắm tiền e, vừa ra tay đã là một kiện bí bảo, xa xỉ đến nỗi ngay cả tâm hồn thiếu nữ của tỷ tỷ cũng rung động. Tỷ tỷ vô cùng thích làm giàu, vô cùng yêu thích đàn ông có tiền. Ngươi mặc dù tuổi hơi nhỏ một chút, không bằng theo tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ yêu thương chăm sóc ngươi. Khi nàng nhận thấy, nhìn kỹ, không khỏi ồ lên một tiếng. Ồ, Thố Ti Kiếm, bí bảo thanh đồng của Thiên Thố Tinh Tọa, là lần đầu tiên ta nhìn thấy a. À, là ta vừa mới đánh bại mấy tên gia hỏa, bọn hắn tự chuộc thân, có tiểu cô nương trên người không mang theo hồn hạch, ta liền lấy thanh kiếm này. Đường Thiên không hề để ý nói. Tái Lôi ngẩng người chợt bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết là ai rồi, hì hì, thiếu niên, không bằng ngươi kiếm một cơ hội đem bọn họ bắt lại lần nữa, trên người bọn họ cũng không ít thứ tốt đâu. Tái Lôi hai mắt phát sáng, vô số những vì sao ở trong bồng bềnh. Đường Thiên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, rất kiên quyết mà lắc đầu. Mọi người ân oán xóa bỏ rồi, trừ phi bọn hắn lại đắc tội ta, nếu không ta sẽ không động thủ chủ động đi tìm làm chuyện xấu. Tái Lôi mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Binh bỗng nhiên nói, ngươi có sách lịch sử về thành tam hồn không? Ngươi đối với thành tam hồn cảm thấy hứng thú? Tái Lôi có chút kinh ngạc. Thành tam hồn tại hồn khu có thể không được coi là thành lớn, lịch sử cũng không quá 1000 năm. Hồn khu, Binh nhạy cảm nắm được hai chữ này. Ngay cả hồn khu cũng không biết sao, các ngươi đến cùng là người đến từ thời nguyên thủy nào a? Tái Lôi ánh mắt quái dị nhưng rất nhanh, nàng liền nhíu mày suy tư. Các ngươi đi theo hướng Tây, có một thư viện nhỏ, bên trong có một ít sách liên quan, trong đó giới thiệu rất kỹ càng. Nói thật, ta chỉ cảm thấy hứng thú đối với máy móc cổ đại. Cảm ơn, Binh xoay người muốn đi ngay. Đường Thiên cũng đang chuẩn bị ly khai, nghe được Tái Lôi bỗng nhiên ở phía sau nói. Này thiếu niên thần thoại, qua mấy tháng nhớ tới đây xem thành quả mới của ta nha. Đường Thiên nghe vậy tinh thần chấn động, lớn tiếng nói, cứ định như thế đi, thiếu nữ như thần, ngươi nhất định phải cố gắng lên, thật sự chờ mong, nhắc nhở của mình sẽ khiến cho Tái Lôi làm ra đồ vật kỳ quái gì đây. Nói xong, Đường Thiên phất tay với Tái Lôi nhảy lên thanh đồng cơ giới đà điểu, rầm rập ly khai. Thiếu nữ như thần, Tái Lôi ngẩn ngơ nở một nụ cười hiện ra trên khóe miệng nàng. Thật sự là người thú vị. À, xem ra rất có tiền đấy. Không thể câu được con rùa vàng này về, vậy thì lôi kéo thành nhà tài trợ. Tái lôi có được nhà tài trợ, oa, nghe có vẻ rất là lợi hại. Được, đi tìm hắc thiết có còn không? Có chút đói bụng, giống như là một ngày chưa ăn cơm. Cuối cùng cũng ăn xong một túi bánh bích quy. Trời ạ, vì sao thế giới này làm cho người ta tuyệt vọng như vậy?